Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2791, chương 2792, bản tôn nói bảo đảm ngươi. Vậy liền bảo đảm ngươi, Tiểu Thanh, không phải nói trên biển lớn nguy cơ trùng trùng sao? Làm sao chúng ta cùng nhau đi tới, giống như cũng liền như thế à? Nghe danh không bằng gặp mặt. Có lẽ trong biển rộng chân linh, đều 10 phần hiền lành đâu. Ngươi nói cũng đúng. Ai, bản tôn tại Ngọc Trì Đại Lục vô địch quá lâu. Thực sự có chút nhàm chán. Nếu không thật là có chút bỏ không được rời đi đâu. Chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành đương thời. Nho nhỏ Ngọc Trì Đại Lục, đã dung không được chủ nhân. Có thể đi theo chủ nhân thế giới bên ngoài, là Tiểu Thanh vô thượng vinh quang. Ha ha, Tiểu Thanh mắt sáng như đuốc, bản tôn liền thích ngươi điểm ấy. Tiểu Thanh, ngươi nói chủ nhân ta ra đến bên ngoài, có phải hay không cũng có thể tung hoành đương thời? Cái kia tất nhiên a, chủ nhân khẳng định rất nhanh liền có thể tìm tới cơ duyên. Đột phá chân hoàng thiên. Sau đó lại lần đăng lâm tuyệt đỉnh, tiếu ngạo đương thời. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngô, chính là cái này biển cả mênh mông, có chút nhàm chán a. Ngoặc kép, một cái thanh sam thanh niên cưỡi một con trâu đen, chính dạo bước trên mặt biển, 10 phần hài lòng hưởng thụ, giống như là tại lữ hành. Thanh sam thanh niên một bộ có ta vô địch, cao thủ tịch mịch bộ dáng. Bất quá, khí tức của hắn hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Đúng là Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả. Hắn tọa hạ Thanh Nghiêu, cũng có thượng vị Thánh Hoàng Thiên Sơ Kỳ. Thực lực thế này, chính là đặt ở trong biển rộng, cũng là nghĩ làm không yếu. Cho nên đoạn đường này đi tới, coi như Thái Bình, thanh niên tên là Dương Thanh, Ngọc Trì Đại Lục người mạnh nhất. Cùng loại với năm đó chắc bất phàm, bất quá tại Ngọc Trì Đại Lục, hắn đã không có lên cao không gian, mới có thể rời đi tìm kiếm đột phá chân hoàng thiên thời cơ. Bỗng nhiên, xa xa hư không một cơn chấn động, mặt ủ hề trao Dương Thanh đột nhiên hưng phấn lên. Có người, hắc, đi một năm, rốt cục nhìn thấy người sống. Ngô, chỉ có hạ vị Thánh Hoàng Thiên. Lại dám đến trên biển lớn, lá gan thật không nhỏ. Tiểu Thanh, đi qua, Dương Thanh vỗ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hiểu ý, thân hình khẽ động, liền nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện tại Dương Thanh trong tầm mắt. Là cái áo trắng người trẻ tuổi. Tiểu huynh đệ, biển cả mênh mông, chúng ta kết người bạn đồng hành như thế nào? Dương Thanh cất cao giọng nói. Ngay tại cực tốc phi độn Diệp Viễn, nghe được tiếng la không khỏi thần sắc có chút cổ quái. Gia hỏa này muốn cùng chính mình kết bạn đồng hành. Chán sống rồi a, không cần, đường ai người ấy đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Dương Thanh cũng không tức giận, đuổi theo Diệp Viễn bộ pháp, cười nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn thực lực ngươi không mạnh, cùng ta cùng một chỗ. An toàn của ngươi cũng có chỗ bảo hộ. Ngô, bất quá tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau. Diệp Viễn cũng là hơi kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Một chút, gia hỏa này thế mà có thể đuổi theo tốc độ của mình. Bất quá ở trong này gặp gỡ nhân loại, hắn cũng 10 phần ngoài ý muốn. Nhìn đối phương bộ dáng, hắn cũng đoán được mấy phần. Chỉ sợ cũng là ra biển tìm kiếm cơ duyên. Không sợ chết. Ngươi liền theo ta tốt. Diệp Viễn sao cũng được nói. Sợ chết. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi nói đùa. Ta Thanh Thiên Thánh Tôn vô địch thiên hạ, trừ phi chân hoàng thiên xuất thủ, không phải vậy bản tôn bảo đảm ngươi không bị làm sao. Dương Thanh cười to nói. Lớn Thanh Nghiêu cũng nói, tiểu quỷ, yên tâm đi. Chủ nhân thực lực quét ngang đương thời, chính là đến năm cái Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bảo đảm ngươi hạ vị Thánh Hoàng Thiên này, quá dễ dàng. Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt, gia hỏa này tự tin quá mức a. Đây là cho mình thôi miên, thật vô địch thiên hạ rồi. Không phải đằng sau có một đống truy binh, ta bây giờ có thể đập chết ngươi tin hay không? Diệp Viễn không có phản ứng hai cái này tên dở hơi. Phối hợp phi hành, đem tốc độ thúc đến cực hạn. Ha ha, tiểu huynh đệ, cái này biển cả mênh mông. Ngươi như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng lại là vì sao? Không bằng thả chậm bước chân, hào hào thưởng thức một chút thiên nhiên phong quang, cũng có lợi cho cảnh giới tăng lên. Dương Thanh cười nói, Diệp Viễn, ngoặc kép, tiểu huynh đệ, ngươi rất cao lạnh a. Bản tôn nói cho ngươi, dạng này tâm tính là rất khó chứng được đại đạo. Trên biển lớn, cũng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy nguy cơ. Cho dù là có, ngươi cũng hẳn là cười nhìn hắn. Diệp Viễn, ngoặc kép, tiểu huynh đệ, Dương Thanh cũng là nhàm chán quá lâu. Rốt cuộc tìm được cái người nói chuyện, cả người biến thành lắm lời. Diệp Viễn cũng không thèm để ý hắn, bất quá cũng có chút sợ hãi thán phục tại thực lực của đối phương. Cho dù là Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn, có thể đuổi theo chính mình tốc độ, cũng là không nhiều. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, phía trước năm đạo khí tức cường đại, chặn lại qua đây, hắn đã nhận ra, Dương Thanh tự nhiên cũng đã nhận ra. A, đây là hải tộc cường giả. Đi lâu như vậy, bản tôn còn là lần đầu tiên đụng phải hải tộc cường giả. Đi lên chào hỏi, Dương Thanh hơi có chút hưng phấn nói. Diệp Viễn, ngoặc kép, tâm mệt mỏi a. Gia hỏa này, là tu luyện thế nào đến cảnh giới này? Cơ hồ là trong nháy mắt, năm đạo khí tức đã gào thét mà tới. Năm người này, thình lình đều là chiến tướng cấp cường giả khác. Dương Thanh cũng không đợi đối phương lên tiếng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, cười nói, ha ha, mấy vị là hải tộc cường giả a, bản tôn chính là Ngọc Trì Đại Lục đệ nhất nhân, Thanh Thiên Thánh Tôn, hôm nay có hạnh kết bạn mấy vị, ngươi cùng tiểu tử này là cùng một bọn. Dẫn đầu một cái hải tộc cường giả trực tiếp đánh gãy Dương Thanh mà nói, lạnh lùng hỏi, Dương Thanh cười nói, tự nhiên là cùng một bọn. Diệp Viễn, ngoặc kép, hắn thật bó tay rồi. Gia hỏa này thần kinh thật là lớn đầu. Chẳng lẽ nghe không ra hảo thoại ngạt thoại sao? Giết, hải tộc cường giả bảo giống một tiếng. Năm người trực tiếp bật hết hỏa lực. Tiếu sát Diệp Viễn hai người. Dương Thanh sững sờ, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đối phương liền động thủ. Bất quá, hắn không hổ là Ngọc Trì Đại Lục đệ nhất nhân, đột nhiên đấm ra một quyền, đúng là phát sau mà đến trước, trực tiếp đem trước mặt hai người đánh lui, mà Diệp Viễn cũng là càn khôn kiếm trận mở rộng, cùng ba người chém giết, lớn thanh nghiêu nào dám tham dự bực này đại chiến, tiểu trượt một tiếng chạy, ai nha, chư vị có phải hay không có hiểu lầm gì đó, Dương Thanh một bên đánh lấy, vừa nói, không có hiểu lầm, đầu lĩnh kia chiến tướng quát lớn nói, thế nhưng là, bản tôn cũng không có trêu chọc ngươi bọn họ a. Dương Thanh khó hiểu nói, ngươi không có, hắn có, huy, tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng làm sao trêu chọc người ta. Dương Thanh nhịn không được hướng Diệp Viễn nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, Diệp Viễn lấy một địch ba. Thế mà đem đối phương áp chế. Ba người này đều là hóa hình cao thủ a. Vừa rồi chính mình thế mà xem thường tiểu tử này. Một cái hạ vị Thánh Hoàng Thiên, thế mà áp ghế tam đại hóa hình cường giả. Tiểu tử này thế mà so với chính mình còn yêu nghiệt. Không có gì, chính là giết mấy người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Dương Thanh nghe chút, nói, a, bất quá là năm cái hóa hình cao thủ, chúng ta liên thủ không có vấn đề, bản tôn nói bảo đảm ngươi, vậy liền bảo đảm ngươi. Dứt lời, Dương Thanh khí thế vừa mở, đánh cho đối phương hai người liên tục bại lui. mà liền cái này trì hoãn chỉ trong chốc lát, hậu phương mấy chục đạo khí tức cường đại, gào thét mà tới, toàn bộ đều là Thánh Hoàng Thiên Đại viên mãn cao thủ. Dương Thanh thấy thế, không khỏi một trận tê cả da đầu, quái khiếu mà nói, tiểu tử, con mẹ nhà ngươi đến cùng trêu chọc bao nhiêu cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.